Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 402, Ancena. Góc truyện audio.com. Khụ, lúc này một tiếng ho khan từ một cái kỵ sĩ truyền đến. Đem ôm ấp bên trong Rosen cùng Senna hai người cho kéo ra ngoài hiện thực. Senna gương mặt đỏ bừng tráng thoát Rosen ôm ấp, gương mặt ngượng ngùng không thôi. Đây còn là lần đầu tiên nàng cùng một cái nam nhân tiếp xúc thân mật. Rosen đại nhân, cảm ơn ngươi ra tay cứu mạng chúng ta. Nếu như không phải ngươi giúp đỡ kịp lúc, e là chúng ta đã bị Undead cho giết chết rồi đi. Một cái kỵ sĩ lên tiếng nói. Hai người đối với Rosen thật sâu không người một cái. Chỉ là tiện tay mà thôi. Rosen nhàn nhạt nói, ngươi làm sao lại chạy tới chỗ này? Ngươi không phải là đã sớm quay về rồi à? Senna nghi hoặc nhìn Rosen nói. Cảm thấy có chút không yên tâm cho nên quay lại xem thử. Vừa vặn gặp phải các ngươi bị Undead vây công một màn kia. Rosen nhìn Senna cười nói. Nghe vậy Senna gương mặt không khỏi hiện lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng. Ta đưa các ngươi trở về. Nếu như lại gặp phải ma thú hoặc vây công Undead vây công thì sẽ rất phiền phức. Rosen nhìn ba người nói. Làm phiền ngươi, Rosen đại nhân. Sau đó Rosen liền hộ tống ba người trở về Exo trấn. Quay về Exo trấn, hai cái kỵ sĩ liền phân biệt tạm biệt Rosen cùng Senna hai người rời đi. Bọn hắn lúc này bị thương khá nặng cho nên cần phải đi trị liệu. Còn Senna thì bị Rosen đưa trở về nhà. Bởi vì lúc này đã là ban đêm, cho nên trên đường không có nhiều người. Tại trên đường đi, Senna không khỏi nhiều lần liếc nhìn Rosen một cái. Lúc nãy khoảng cách gần tử vong cảm giác, để cho nàng cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng. Tại trong lúc đó Rosen xuất hiện giải cứu nàng, khiến cho Senna đối với hắn có rất lớn ấn tượng. Trước đây không quá chú ý Rosen sự tình, bây giờ lại càng thêm chú ý, đồng thời tăng thêm hảo cảm. Nhất là Rosen cái kia che chắn trước nàng hình ảnh để cho Senna không thể nào quên được. Người nhà ở đâu à, Senna? Rosen nhìn Senna nói, sắp tới rồi, đi thêm một đoạn đường nữa là tới. Senna vội vàng nói, sau đó nàng lại nói tiếp, lần nữa cảm ơn ngươi cứu ta. Rosen, từ khi ta cứu ngươi đến bây giờ, ngươi nói cảm ơn cũng đã có 10 lần rồi à, ngươi không cảm thấy chán à? Rosen lắc đầu cười nói. Nghe vậy vậy Senna gương mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Nàng lúc này mới phát hiện, nàng giống như không biết làm sao cùng Rosen giao lưu trò chuyện như bình thường. Bởi vì tính cách cùng chức vụ nguyên nhân, cho nên nàng cũng không tốt cùng người ở chung. Bạn trai cũng chưa từng quen biết, lần sau khi ngươi đi ra ngoài, tốt nhất nên mang theo nhiều người một chút. Lúc nãy may mắn ta tới kịp, nhưng lần sau thì không tốt như vậy. Rosen nói, ta sẽ cẩn thận hơn. Senna gật đầu nói, nghĩ đến lúc này sự tình nàng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Thân thể có chút run rẩy, nhìn xem dạng này Rosen vỗ vỗ vai nàng một cái quan tâm nói. Tốt rồi, chuyện cũng đã qua, không cần phải tiếp tục để ý, tốt nhất là đem mọi thứ xảy ra lúc nãy quên đi. Cám ngô, không đợi Senna đem cảm ơn ngươi mấy từ nói ra, Rosen liền một ngụm hôn xuống. Đem nàng môi chặn lại, nhìn xem đột nhiên cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên Rosen. Senna thần sắc đầy hoảng loạn, không biết làm sao, đầy đạn thân không ngừng tại Rosen trong người cọ sát, không đợi nàng làm ra điều gì. Rosen liền đem nàng ôm lấy, ngô Senna gương mặt đỏ bừng nhìn xem Rosen, tùy ý Rosen làm bậy. Không biết qua bao lâu, Rosen mới đem Senna buông ra. Ngươi làm sao có thể dạng này? Đây nhưng là ta nụ hôn đầu, càng nói về sau. Senna âm thanh càng nhỏ, gương mặt đỏ bừng xấu hổ không thôi. Nhìn xem Senna lúc này biểu hiện, Rosen không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ đến bình thường cái này lạnh lùng cao ngạo nữ nhân còn có dạng này một mặt. Ngươi lúc này dáng vẻ nhìn rất đáng yêu à, Senna. Rosen cười nói, ngươi là bại hoại. Ta không thèm để ý đến ngươi. Senna tức giận trắng Rosen một cái. Sau đó liền chạy đi. Thấy vậy Rosen khóe miệng nhếch lên, sau đó cũng đi theo phía sau. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua? Không biết bao lâu trôi qua, Senna trong nhà, bên trong phòng ngủ, dừng lại, chúng ta làm như vậy có phải hay không quá nhanh? Nhìn xem đè ép lên mình thân thể phía trên Rosen, Senna gương mặt ngượng ngùng đỏ mặt nói. Nàng cùng Rosen quen biết mới mấy ngày, lúc nãy vừa được hắn cứu mạng, mặc dù nàng đã đối với hắn có chút hảo cảm, nhưng như vậy liền muốn vượt rào có phải hay không quá nhanh? Không nhanh, lần đầu tiên thấy ngươi ta liền đã yêu thích ngươi. Đây có lẽ là trong truyền thuyết tiếng sét ái tình đi. Ta hiện tại thật không đợi được muốn đem ngươi chiếm làm của mình. Rosen vô sỉ cười nói. Nghe được Rosen lời nói, Senna gương mặt đỏ bừng, đồng thời trong lòng có chút vui vẻ. Không có nữ nhân nào không thích được khen ngợi. Senna cũng là như vậy. Sau cùng nàng cũng không tiếp tục phản kháng. Rosen nhanh chóng đem trên người nàng che đậy cho thoát ra ngoài. Đầy đặn gợi cảm thân thể bại lộ trước mặt Rosen. Senna dáng người giống như Luna một dạng, đều thuộc về hơi khoa trương loại kia. Ngay lập tức Rosen như một đầu dã thú lao đến. Ngộ ưm ngượng ngùng âm thanh từ Senna trong miệng phát ra. Chỉ thấy toàn thân Senna đều bị Rosen hai bàn tay cho tác quái. Đôi kia cao vút đồi núi không ngừng rung động, môi thơm bị Rosen cho chiếm dụng, toàn thân bị Rosen hai bàn tay không ngừng vuốt ve, Senna trong miệng không ngừng phát từng đạo thở dốc, theo một tiếng thét vang lên, trong phòng tối rất nhanh liền vang lên một trận có tiết tấu chương nhạc. Một trận đại chiến diễn ra, kèm theo đó là khiến người nghe phải xấu hổ đỏ mặt âm thanh vang lên không ngừng. Cách chương